Tôi cũng rất nhớ anh ấy. Chương 4, 1 cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn. Góc truyện audio.com 4, 1, Vương Nghi Thất gọi điện cho Tạ Đắc. Vẫn không nối máy được. Ban đầu tưởng rằng cậu đang họp. Đến tối mà điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy. Cô đành gọi vào máy di động của Đồng Toàn. Đồng Toàn không biết có nên báo cô biết hành tung của Tạ Đắc hay không. Do dự mà không nói lời nào. Tôi có việc tìm anh ấy. Cô nói có vẻ rất mất hứng. Đồng Toàn thở dài một hơi. Cô Vương à, cô tới đây khuyên nhủ cậu Tạ đi. Hai ngày nay cậu ấy uống rất nhiều rượu. Không tốt cho sức khỏe. Khi Vương Nghi Thất chạy tới quán bar. Bên trong vắng vẻ, một người cũng không có. Ánh sáng lờ mờ, một dàn nhạc diễn tấu một loại nhạc nhẹ nhàng. Ca sĩ chính đang hát một bài hát tiếng Anh. Giọng hát mềm mại trầm ấm. Cô hỏi Đồng Toàn đang canh trước cửa. Anh ấy đâu? Đồng Toàn chỉ cô phương hướng. Tạ Đắc đưa lưng về phía cô ngồi trong góc nơi ngọn đèn chiếu không tới. Bóng lưng cô đơn, ảnh làm sao vậy? Việc làm ăn chưa thành hay là bệnh tình ba ảnh lại chuyển xấu nữa? Cô nhỏ giọng hỏi Đồng Toàn. Không có, gần đây không xảy ra chuyện gì hết. Cho nên anh lại càng lo lắng. Từ lúc từ Bắc Kinh về đây người có chút không bình thường. Hai ngày trước tăng ca liên tục, chưa đến 2-3 giờ sáng thì không về nhà. Hai ngày này buổi tối đều đi uống rượu. Cậu nói với ca sĩ người ta, anh ta hát một bài. Cậu liền uống một ly rượu. Tôi đếm rồi, cũng đã hát hơn 30 bài rồi. Tôi thấy người ta cũng không muốn hát nữa. Cổ họng cũng khàn rồi. Cô Vương, nếu cô đã đến đây, vậy khuyên cậu ấy đi. Vương Nghi Thất biết rất rõ lúc này cậu là một thùng thuốc nổ. Châm vào thì sẽ phát nổ, cũng chỉ đành kiên trì đến cùng. Tạ Đắc nhìn thấy cô, chào hỏi cũng không chào. Một bài hát vừa lúc được hát xong, cậu bưng ly rượu mửa cổ uống cạn. Vương Nghi Thất rời ghế đối diện cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói, hôm nay em ly hôn rồi. Lý Thận Minh ông ta chấp nhận cho em căn hộ ở Tùng Lộ Hoa Viên. Chúc mừng cô toại nguyện như mong muốn. Miệng cậu tuy nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có một biểu cảm nào. Toàn bộ phải cảm ơn anh. Tạ Đắc không cho mượn vệ sĩ như cô mong muốn, mà là bảo cô ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã với Lý Thận Minh. Chân thành nói chuyện đàng hoàng. Một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa. Mọi người hợp rồi tan. Cớ chi làm cho cá chết lưới rách, trở mặt thành thù, không cần. Vương Nghi Thất thấy sắc mặt cậu phờ phạc, mắt thâm quầng, trong ánh mắt đầy tơ máu, ngửa người ngồi một chỗ, giống như đứa trẻ ngang ngược cô độc, tim cảm thấy như bị người khác bóp lại, hơi đau, sao anh lại làm mình bê bết thế này? Tại vì sao chứ? Cô thấy cậu mắt điếc tai ngơ, thăm dò hỏi một câu, tình cảm bị đả kích sao? Tạ Đắc ngẩng đầu liếc mắt chừng cô, ánh mắt hung tợn, thì ra là thế, cô cười lạnh, cũng không sợ làm tức giận cậu cô ta không yêu anh. Anh có nhớ cô ấy thế nào thì cũng vô dụng, cút, Tạ Đắc bị cô đâm trúng nỗi đau, bất thình lình cáo tiết, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ, anh tỉnh lại đi, cô biết quái gì, tự lo bản thân mình cho tốt đi, cậu đứng lên, động tác thô lỗ đẩy cô ra ngoài. Anh cho tôi là con ngốc sao? Từ lần đầu tiên thấy hai người ở sân bay, tôi đã biết cô ta là ai. Vương Nghi Thất gạt phắt tay cậu, nhìn cậu nói với giọng điệu bình tĩnh. Tạ Đắc bị loại bình tĩnh này của cô làm cho kinh hoàng. Đầu tiên là cơ thể cứng đờ, ngây người hồi lâu, nặng nề ngồi xuống, dàn nhạc thấy họ đang cãi vã. Ngừng diễn tấu, cậu nổi nóng, sao lại không hát, rõ ràng là giận cá chém thớt. Thành viên ban nhạc tôi nhìn anh nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn tấu. Vương Nghi Thất đột nhiên phát cáu. Hát gì mà hát, không nghe thấy cổ họng người ta đã khàn rồi sao? Đi xuống, đi xuống, đi xuống hết. Người trong dàn nhạc đợi một hồi không thấy cậu phản đối. Vội vàng không kịp thu dọn đồ đạc xuống sân khấu. Anh không về nhà, còn ở đây làm gì? Về nhà cũng ngủ không được. Cậu nói giọng lạnh như băng, ngủ không được thì chạy hai vòng. Đồng Toàn, đột nhiên cậu quát lớn. Đồng Toàn lên tiếng chạy vào. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đồng Toàn. nói cũng như nói với người còn lại. Anh biết mình sai chỗ nào rồi chứ? Đồng Toan chột dạ nhìn thoáng qua Vương Nghi Thất, gật đầu, trừ một tháng tiền lương. Có ý kiến gì không? Đồng Toan bày tỏ không ý kiến. Cam nguyện bị phạt, Vương Nghi Thất mắt lạnh nhìn. Biết cậu đang giết gà dọa khỉ. Căm hận đi khỏi, dạo này Tân Ý Điền bận việc trang hoàng nhà cửa. Đầu tiên muốn tìm một công ty lắp đặt đáng tin cậy. Tiếp theo vật liệu lắp đặt phải đích thân kiểm định. Còn có nhà cửa phải trang trí theo phong cách gì? Kiểu Trung Quốc, kiểu châu Âu, cổ điển hay là hiện đại? Việc này khiến cô bận đến sứt đầu mẻ chán. Bởi vậy không có thời gian đi nhớ đêm đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Có lẽ cơ bản cô cũng không muốn nhớ lại. Cô gần một tháng chưa gặp Tạ Đắc. Bất kể là cô hiểu sai ý, hay là cậu giống như cô suy nghĩ. Cục diện trước mắt như này đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Cậu trẻ tuổi có triển vọng, mà cô sắp kết hôn. Đáng lẽ nên tránh nghi ngờ. Nhưng mà tình cảm cô khó tránh khỏi phiền muộn. Giờ phút này, Tạ Đắc thành ra dạng gì? Hao tổn tâm tư như thế lấy lòng cô. Mặc dù là hay nói giỡn, cũng làm cô được thương yêu mà lo sợ. Nhớ mãi không quên, cô cùng Ngụy Tiên đang trong căn hộ phát sinh bất đồng về phong cách trang trí. Ngụy Tiên muốn phong cách Âu, cô muốn phong cách Trung Quốc. Hai người ai cũng thuyết phục đối phương không được. Nói đùa phải chơi đoán số quyết định thắng thua. Cuối tuần hai người lại cùng lắp đặt thiết bị trong nhà. Cô nhận được điện thoại của Vương Nghi Thất. Nói hôm nay cô ta phải rời đến làm hàng xóm láng giềng với cô. Tân Ý Điền tất nhiên tỏ ý hoan nghênh. Biết được cô đang dọn nhà. Khách khí hỏi, có muốn anh chị giúp không? Được nha, đang lo lắng đây. Đồ đạc nhiều lắm, một mình em xách không hết. Nếu anh chị chịu giúp em, vậy thật sự cảm ơn lắm lắm. Không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi á, đối phương một chút cũng không khách khí với cô. Hai người xuống lầu, ra khu phố, băng qua đường, chính là cổng lớn của khu căn hộ Tùng Lộ Hoa Viên. Vương Nghi Thất trông coi một đống đồ đạc đứng trước cổng. Thấy bọn họ tới, từ xa đã kích động mà bắt đầu vẫy tay. Công ty chuyển nhà đã tới một chuyến, còn lại một ít linh tinh lặt vặt, em không gọi bạn đến. Đâu biết trước đây xảy ra một số chuyện, bây giờ khu phố không cho xe taxi vào. Ngụy Tiên phụ trách túi lớn. Hai vị nữ sĩ xách theo lỉnh kỉnh bao bọc và túi giấy trên đường đi đi ngừng ngừng. Thật vất vả vào được thang máy. Ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Nghi Thất móc chìa khóa mở cửa. Ý bảo họ đem đồ đạc ném xuống đất là được. Căn hộ là mới trang trí. Vật dụng trong nhà, đồ điện đều là mới tinh. Chùm đèn trên trần nhà trong phòng khách thì có hơn 10 kiểu dáng. Em trang trí căn hộ này tốn hết bao nhiêu? Kiếm công ty trang trí nội thất nào vậy? Tân Ý Điền muốn hỏi cô kinh nghiệm. Vương Nghi Thất nhún vai lắc đầu. Không biết, chồng trước của em bỏ tiền ra. Cô muốn mời Tân Ý Điền và Ngụy Tiên ăn cơm. Cảm ơn sự hỗ trợ của họ. Tân Ý Điền vội nói. Không cần đâu, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Cô cười nói, ở quê tụi em có tập quán. Người mới dọn đến phải có chút biểu hiện với hàng xóm. Sau này có việc gì cũng giúp đỡ lẫn nhau. Gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần đấy. Hai người không ăn cơm của em chính là không chịu làm hàng xóm với em. Ngụy Tiên bật cười, nếu đây là tập quán của bọn em, vậy anh chị chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ba người đến một quán cơm của người Hồ Nam gần khu phố. Vương Nghi Thất nói chuyện rất nhiệt tình, lại đi rất nhiều nơi, bàn về các phong tục hiếm lạ cổ quái ở nhiều vùng. Còn có những chuyện kỳ thú xảy ra đối với mình, pha trò làm người ta thoải mái vui vẻ, thậm chí khiến những người bàn bên cạnh cũng chú ý nghe. Tìm lòng không đậu hỏi xen vào, sau đó thì sao, không những xinh đẹp, quan trọng hơn là sức hấp dẫn đầy nữ tính, Tân Ý Điền âm thầm đánh giá cô. Cô tựa như một khối nam châm, bất kỳ người nào trong từ trường đều không thoát khỏi sức thu hút của cô ta. Nhìn một người còn trẻ mà kinh nghiệm phong phú từng trải như cô. Tân Ý Điền đột nhiên hoài nghi cuộc sống của bản thân có quá đơn điệu nhàm chán hay không. Cô từ nhỏ đến lớn, trước đến giờ đều là theo khuôn phép cũ, chưa từng vượt rào qua một bước, nhưng mà còn hơn cuộc sống của một số người phập phồng lên xuống. Cô muốn bình thường giống như hiện tại, bình lặng, sinh hoạt có quy luật, người bình thường làm việc bình thường. Từ đó về sau, hai người qua lại với nhau nhiều hơn. Vương Nghi Thất đối với cô rất nhiệt tình, Tần Ý Điền cũng không lạnh nhạt lắm. Cuối tuần ba người thường ra ngoài ăn chung với nhau. Cách chương.